Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 18, không phải đại trận pháp sư. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero vị kia đao hoàng môn cao thủ bị đẩy lui sau khi ra ngoài. Tiếp lấy lại có một vị đông hoàng quốc Tô gia cao thủ xông trận. Tô gia là đông hoàng quốc đỉnh cấp đại gia tộc. Tại đông hoàng quốc có cực lớn quyền thế. Tô gia gia chủ chính là đông hoàng quốc tả tướng. Xông trận chính là Tô gia trưởng lão. Vị này Tô gia trưởng lão là một vị cao giai trận pháp sư. Lại thêm bản thân là thần thông bí cảnh cao thủ. Cho nên, so vị kia đao hoàng môn cao thủ tại trong đại trận ngẩn đến muốn lâu một chút. Nhưng là, cuối cùng vẫn là bị đại trận đẩy lui đi ra. Sau đó, lại có một vị thần thông bí cảnh cao thủ xông trận. Có thể xông qua lục vụ cốc miệng hang ba cái cấp 2 đại trận. Bình thường đều là thần thông bí cảnh cao thủ. Đương nhiên, Diệp Vô Trần ba người ngoại lệ. Diệp Vô Trần đứng ở bên cạnh, cũng không vội mà cùng những người này tranh nhau xông trận. Hơn một giờ về sau, đợi cho cuối cùng không có người lại xông trận, Diệp Vô Trần lúc này mới hướng linh điền đi đến. Ở đây các cao thủ gặp Diệp Vô Trần một cái linh thể cảnh giới muốn xông trận, đều kinh ngạc. Lúc trước vị kia đao hoàng môn cao thủ diễu diễu nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu xuất hiện? Có biết hay không linh điền này đại trận là cấp 3 trận pháp Vân Hải đại trận? Ngươi một cái nho nhỏ linh thể ngũ trọng, chỉ sợ ngay cả linh phù đều không biết viết đi, cũng vọng tưởng xông cấp 3 trận pháp. Ta nhìn ngươi hay là trở về uống nhiều một chút sữa đi. Không phải vậy vây chết ở trong trận, không ai có thể sẽ ra tay cứu ngươi." Mọi người tại đây đều là cười ha ha. Mọi người đều là các quốc gia nhân vật thành danh. Làm sao đem một cái nhỏ nhỏ linh thể cảnh giới tiểu thiếu niên để vào mắt. Diệp Vô Trần không để ý đến đám người tiếng cười. Nhìn xem vị kia đao hoàng môn cao thủ. Một mặt bình tĩnh, người không phá được, không có nghĩa là người khác cũng không phá được. Cái kia đao hoàng môn cao thủ khẽ giật mình. Trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần, một cái nhỏ nhỏ linh thể ngũ trọng hậu bối cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Bình thường, trong đao hoàng môn, liền xem như linh thể thập trọng đệ tử ngoại môn nhìn thấy hắn, đều lắc lắc nơm nớp, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Tiểu gia hỏa, nói như vậy, người có thể phá được cái này Vân Hải đại trận. Đao hoàng môn cao thủ nhìn xem Diệp Vô Trần, cười khẩy nói: "Như vậy đi, người nếu có thể đi vào Vân Hải đại trận một bước, bình yên vô sự, ta liền thu ngươi làm đệ tử." Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt: "Không cần, liền ngươi dạng này tư chất, cho ta làm nô tài cũng không đủ tư cách." Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh, thần sắc quái dị mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Tiểu thiếu niên này, đầu óc là bị lừa đá rồi. Muốn chết cũng không phải kiểu chết như thế à, người muốn chết. Quả nhiên, cái kia đao hoàng môn cao thủ phẫn nộ. Bàn tay hư không nhấn một cái. Hướng Diệp Vô Trần hư không đánh tới. Hắn là thần thông bát trọng cao thủ. Một trường chi lực, đủ để phá hủy một ngọn núi nhỏ. Như Diệp Vô Trần bị vỗ trúng, hẳn phải chết. Bất quá, ngay tại hắn trường lực vừa tới Diệp Vô Trần trước mặt, Diệp Vô Trần bốn phía không gian đột nhiên mây mù tuôn ra, hình thành một biển mây. Trường lực đánh vào biển mây, vậy mà không thấy. Tất cả mọi người bây giờ thấy một màn này, trong mắt ngã một chỗ. Đây là Vân Hải đại trận lực lượng. Hắn, vậy mà có thể mượn nhờ Vân Hải đại trận lực lượng. Đông hoàng quốc Tô gia vị trưởng lão kia cực kỳ giật mình. Một cái linh thể ngũ trọng tiểu thiếu niên, vậy mà có thể mượn nhờ Vân Hải đại trận lực lượng. Bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Ở trong đây, rất nhiều đều là thần thông bí cảnh thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng cao thủ. Còn có một số tiếp cận đại trận pháp sư cấp bậc cao giai trận pháp sư. Thế nhưng là, bọn hắn không có một người có thể mượn nhờ được Vân Hải đại trận lực lượng. muốn nhờ Vân Hải Đại Trận lực lượng. Nói gì dễ dàng, cái này cần khống chế Vân Hải Đại Trận mới được. Cái kia Đao Hoàng môn cao thủ cũng ngây người. Lúc này, mây mù tản ra, Diệp Vô Trần thân hình lần nữa hiển lộ ra. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Kinh nghi bất định, tiểu tử này chẳng lẽ là một vị đại trận pháp sư? Không có khả năng, lập tức đám người phủ định ý nghĩ. Một cái linh thể ngũ trọng, làm sao có thể là một vị đại trận pháp sư? Bọn hắn cho tới bây giờ không nghe nói một cái linh thể cảnh giới trở thành đại trận pháp sư. Trận pháp sư so tu võ càng khó. Bình thường tới nói, có thể đạt tới đại trận pháp sư cấp bậc, đều là nguyên đan cảnh giới cao thủ. Dù gì, cũng là thần thông bí cảnh thập trọng đỉnh phong. Không thể nào là một cái linh thể cảnh. Đám người kinh nghi lúc, Diệp Vô Trần hờ hững nhìn Đao Hoàng môn cao thủ một chút. Ta nói, người ngay cả làm ta nô tài cũng không đủ tư cách. Đao Hoàng môn cao thủ sắc mặt khó coi. Phía sau đại đao kêu veo veo. Bất quá cuối cùng không có ra khỏi vỏ. Bởi vì, coi như hắn toàn lực xuất đao, cũng không có khả năng phá đến rơi Vân Hải Đại Trận lực lượng. Mà lại, hắn không mò ra Diệp Vô Trần thân phận. Diệp Vô Trần nói xong, xoay người lại đến Vân Hải Đại Trận trước mặt. Sau đó đi vào, gặp Diệp Vô Trần tiến vào Vân Hải Đại Trận. Đám người nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ gặp Diệp Vô Trần một bước, hai bước, ba bước, như vào chỗ không người. Từng bước một hướng Vân Hải Đại Trận chỗ sâu đi đến. Cuối cùng, đi ra Vân Hải Đại Trận, đi tới trong linh điền. Đám người yết hầu nhu động, bọn hắn tốn hao mấy ngày, dốc hết toàn lực, đều không thể đi đến trong linh điền. Mà một cái linh thể ngũ trọng, chỉ dùng mười mấy giây, lúc này đi đến rồi. Diệp Vô Trần đi vào linh điền trước mặt, nhìn xem linh khí bành trướng, kim quang điểm điểm rất nhiều linh dược, cũng không khách khí, tiến lên từng cái trực tiếp rút lên, sau đó ném vào trong vải thô đã sớm chuẩn bị xong. Đông đảo cao thủ gặp Diệp Vô Trần vậy mà như thế thô lỗ đem ngọc huyết sâm các loại linh dược trực tiếp rút lên. Ném vào trong vải thô. Da mặt đều là co quắp một trận. Mẹ, đây chính là linh dược a, bình thường. Bọn hắn nhìn thấy linh dược. Cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Sau đó chứa vào trong hộp ngọc thượng đẳng. Diệp Vô Trần ngược lại tốt. Đem những linh dược này xem như củ cải rồi. Không, là tại nhổ cỏ đâu. Nếu không phải có Vân Hải Đại Trận tại, có người thậm chí muốn xông tới trực tiếp quất hắn nha. Những linh dược này, Diệp Vô Trần đương nhiên là bất luận cái gì một gốc đều không buông tha. Toàn bộ nhổ, dùng vải thô gói kỹ. Sau đó trực tiếp xách trên tay. Đường cũ trở về. Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn xem Diệp Vô Trần. Nếu là không biết, còn tưởng rằng Diệp Vô Trần trên tay vải thô bao sách chính là lương khô rau nát. Rất nhanh, Diệp Vô Trần xuyên qua Vân Hải Đại Trận, một lần nữa trở lại bên ngoài. Bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần muốn dẫn lấy linh dược lúc rời đi. Đao Hoàng môn cao thủ quát, đứng lại cho ta. Sau lưng của hắn đại đao chấn động một vang. Rơi xuống trong tay, tiểu tử, nói, ngươi là thế nào khống chế Vân Hải Đại Trận, ngươi có phải hay không Tần Phụng đệ tử, là hắn nói cho ngươi Vân Hải Đại Trận phương pháp khống chế. Hắn lạnh lùng nói, Tần Phụng, chính là cái này Lục Vụ Cốc lưu lại bảo tàng vị kia Đại Trận Pháp Sư. Trong Lục Vụ Cốc này tất cả trận pháp đều là Tần Phụng bố trí, bao quát Vân Hải Đại Trận. Vị này Đao Hoàng môn cao thủ tự nhiên không tin Diệp Vô Trần một vị linh thể ngũ trọng sẽ là đại trận pháp sư. Tại hắn nghĩ đến, Diệp Vô Trần biết được khống chế Vân Hải Đại Trận, khẳng định là bởi vì Tần Phụng trước đó nói cho Diệp Vô Trần có quan hệ khống chế Vân Hải Đại Trận phương pháp. Vị kia Đao Hoàng môn cao thủ dứt lời. Lập tức, đám người bước chân rời một cái, vây quanh Diệp Vô Trần. Chỉ có Tô gia trưởng lão cùng hai người khác đứng ở đằng xa bất động. Tiểu tử, đem linh dược toàn bộ lấy ra. Đông Hoàng quốc Âu Dương Thế gia một vị trưởng lão cười lạnh nói. Âu Dương Thế gia, cũng là Đông Hoàng quốc gia tộc đỉnh cấp. Vị này Âu Dương Thế gia trưởng lão, là vị thần thông cửu trọng cao thủ. Cách Trương.